Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 794. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 794. Ý kiến của Triệu Khương Lan, đương nhiên là để Phượng Vệ đi nghe ngóng Hồng Vân nhận mệnh lệnh. Vâng, ta nhất định mau chóng cử người đi hỏi thăm tin tức. Là Kiều Anh vậy mà lại không chờ được, nàng nhịn không được mà nói. Vương Phi, muội có thể tự mình đi biên cảnh tìm Phú Sơn hỏi rõ ràng được không? Không nhìn thấy bản thân chàng, muội thật sự là không yên lòng, nếu như chàng có khó khăn gì khó nói, nhiều người một chút cùng. Nhau nghĩ biện pháp giải quyết, cũng tốt hơn là một mình chàng đau khổ một mình. Triệu Khương Lan một hơi từ chối. Không được, muội cho rằng biên cảnh là nơi như thế nào hả? Cho dù muội có biết một ít võ công có thể tự vệ, nhưng nơi đó cũng có vô số nguy hiểm. Lỡ chân mà đi nhầm một bước thì cái mạng nhỏ của muội sẽ mất luôn đấy. Bản cung tuyệt đối không đồng ý cho muội đi mạo hiểm như vậy. Chuyện đó muội nghĩ đến thôi cũng không được. Ngoan ngoãn ở lại kinh thành chờ tin tức đi. Thấy La Kiều Oanh thương tâm không thôi, thái độ của Triệu Khương Lan dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Muội cứ yên tâm, bản cung nhất định sẽ mau chóng báo lại cho muội. Còn chưa có phái Phượng Vệ đi thăm dò nghe ngóng tình hình, thì tin tức của La Tước cũng theo nhau mà tới. Mộ Dung Bắc Uyên sau khi nhận được tin tức liền đem hết tình hình nói cho Triệu Khương Lan. Triệu Khương Lan vì vậy mới biết, hóa ra là có người lấy danh nghĩa Hồng Vân ở Vinh Dương để làm mồi nhử, để dẫn La Tước tới chấp Vương Phủ. Cũng chính bởi vì rơi vào cái bẫy này, cho nên Phú Sơn có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng mình để trao đổi thay cho chủ soái La Tước. Triệu Khương Lan tức giận đập tay xuống bàn, thật là khinh người quá đáng mài. Mộ Dung Bắc Uyên nhíu chặt lông mày, thật là kỳ lạ, chuyện kết hôn của La Tước tại kinh thành mặc dù không phải là bí mật, nhưng những người đã gặp qua Hồng Vân thì ít lại càng ít, người ngoài căn bản là biết rõ ràng về hình dáng của Hồng Vân, thế vậy mà người của Vinh Dương lại có thể hình dung ra hoàn toàn hình dáng của Hồng Vân, nói về bản thân nàng ấy lại đúng không cần chỉnh, cái này cũng quá quỷ dị rồi không phải sao? Triệu Khương Lan tâm trạng khó mà có thể bình phục lại được. Nàng đương nhiên biết rõ là chuyện gì đang xảy ra. Lúc trước Lý Mặc có gặp qua bản thân Hồng Vân, hắn đương nhiên biết rõ phu nhân của La Tước chân dung như thế nào. Cho nên cảnh tượng mưu kế này nhất định là do Lý Mặc nghĩ ra. Tên khốn nạn kia rốt cuộc là muốn làm gì chứ? Mộ Dung Bắc Uyên dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Nàng nói xem, có phải là người Vinh Dương bọn họ có rất nhiều gián điệp ở kinh thành Thịnh Khang của chúng ta? Nhưng gián điệp của bọn họ thì không phải quá là lợi hại. Những loại chuyện bí mật như vậy đều vô cùng rõ ràng, khiến cho người khác cảm thấy ngạc nhiên. Triệu Khương Lan nắm chặt bàn tay, không có đoán sai, chắc chắn là do người kia gây nên. Nghĩ thử xem, Phú Sơn có khả năng có thể thoát thân rời đi không? Triệu Khương Lan nghĩ đến thủ đoạn của Lý Mặc, rất kiên định mà lắc đầu. Không có khả năng, Phú Sơn thoát không nổi đâu. Cách chương.